Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chút là có thể ăn thịt ta rồi. Đường Tam gật đầu. Đúng thế thật. Hồn thú mạnh làm sao lại làm bạn với người. Tình huống như Tiểu Vũ. Rất hiếm gặp. Những con hồn thú bạn bè của Phong Ca hẳn không mạnh lắm. Vậy cũng tốt. Có dịp được làm quen. Đường Tam cười cười. Được. Có cơ hội ta sẽ dẫn các ngươi đi xem. Vương Phong nghĩ đến. Chờ Tố Sắc Vân giới kỳ của hắn có thể chứa được mấy tên nhóc đó thì sẽ mang chúng ra. Nhưng mà. Túng Côn con kia quá to. Dùng Tố Sắc Vân giới kỳ không biết tốn bao nhiêu tinh thần lực. Nghĩ đến nó. Thôi khỏi nói. Cũng có chút nhớ nhung. Hơn 5 năm rồi. Không biết chúng nó tu luyện đến mức nào. Nhưng với thực lực của 5 người chúng nó. Ở Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc thì khó gặp nguy hiểm đến tính mạng. Đường Tam và Vương Phong hàn huyên một lúc. Thì Độc Cô Bác đột ngột đến Sử Lai Khắc học viện. Tiểu quái vật. Bên Hoàng Thất hình như có chút không ổn. Độc Cô Bác vẻ mặt nghiêm trọng đi tới. Thấy vậy. Vương Phong trong lòng khẽ động. Xem ra Thiên Nhận Tuyết hành động rất nhanh à. Hoàng Thất. Sao vậy? Đường Tam ngạc nhiên hỏi. Không phải rất tốt sao? Có phải Tuyết Thanh Hà sắp kế thừa hoàng vị rồi không? Độc Cô Bác lắc đầu. Không phải ghen. Là tình hình của Tuyết Dạ Đại Đế. Ông trầm ngâm một lát. Dường như đang sắp xếp lời nói. Rồi lại mở miệng. Hôm trước, ta đến thăm Tuyết Dạ Đại Đế. Phát hiện Tuyết Dạ Đại Đế. Vốn tinh thần luôn mệt mỏi. Đột nhiên tinh thần minh mẫn. Nói chuyện cũng to tiếng. Ngươi có lẽ không rõ. Trước kia Tuyết Dạ Đại Đế vì tuổi tác. Cộng thêm những năm này vất vả quá độ. Liên tiếp mất hai con trai. Tinh thần luôn không tốt. Đặc biệt là hai năm nay. Tinh thần ông càng ngày càng kém. Nên mới vội vàng truyền ngôi cho Tuyết Thanh Hà. Nhưng giờ đột nhiên tinh thần phấn chấn. Khiến ta thấy rất kỳ lạ. Ta cảm ứng một chút. Mới phát hiện Tuyết Dạ Đại Đế có thể là trúng độc. Nghe đến đây. Vương Phong liền biết Thiên Nhận Tuyết đã ra tay. Loại độc này rất hiếm gặp. Độc Cô Bác trầm giọng nói. Ta chưa từng thấy qua. Nhưng đây là loại độc có thể hao tổn thọ mệnh hồn sư. Tạm thời làm tăng cường tinh thần. Nếu cứ tiếp tục như vậy. Tuyết Dạ Đại Đế nhìn thì tinh thần càng ngày càng tốt. Nhưng rất có thể sẽ chết trong thời gian ngắn. Nghe vậy. Đường Tam giật mình. Lão độc vật. Ngươi muốn nói gì? Đường Tam cau mày. Phải biết hiện giờ trong cung. Hầu hết đều do Tuyết Thanh Hà quản lý. Cha hắn xảy ra chuyện này. Rõ ràng không ổn. Nhưng hắn lại cho rằng đây là chuyện tốt. Là trời cao chiếu cố. Ngay cả Tuyết Dạ Đại Đế cũng nghĩ vậy. Khiến nhiều thầy thuốc trong cung không dám nói thật. Độc Cô Bác chậm rãi nói. Ta âm thầm nói với Tuyết Dạ Đại Đế vài câu. Ông mới miễn cưỡng tin. Nhưng độc này ta chỉ có thể tạm thời ngăn chặn. Một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ý ta là. Loại độc này có thể là. Tuyết Thanh Hà. Đường Tam nói. Độc Cô Bác gật đầu. Tuyết Thanh Hà chẳng phải là thái tử sao? Vương Phong ho khan vài tiếng. Hỏi. Hắn vốn nên thừa kế hoàng vị. Sao lại làm chuyện này? Đường Tam gật đầu. Đồng ý. Các ngươi nghĩ đơn giản quá rồi. Độc Cô Bác thở dài. Hãy nghĩ kỹ xem. Thời điểm này rất nhạy cảm. Tuyết Dạ Đại Đế vừa mới mất. Thiên Đấu Đế Quốc dù có Tuyết Thanh Hà cũng chắc chắn sẽ đại loạn. Lão già ngươi nghi ngờ Võ Hồn Điện ra tay sao? Đường Tam hít sâu một hơi. Đúng vậy. Độc Cô Bác trầm giọng nói. Hơn nữa. Ta nghi ngờ Tuyết Thanh Hà có liên quan đến Võ Hồn Điện. Với tình hình hiện nay. Nếu Tuyết Thanh Hà nắm quyền Thiên Đấu Đế Quốc. Thất Bảo Lưu Ly Tông trong đế quốc sẽ gặp nguy hiểm cực lớn. Thiên Đấu Đế Quốc sẽ nhanh chóng rơi vào tay Võ Hồn Điện. Chúng ta chưa chuẩn bị xong. Chỉ sợ Võ Hồn Điện sẽ mạnh mẽ tấn công. Đường Tam nghe xong thì giật mình. Đường Mốt hắn còn chưa phát triển mạnh. Nếu lúc này Võ Hồn Điện đột nhiên tấn công. Thiên Đấu Đế Quốc bị khống chế. Thì làm sao chống đỡ? Hiện tại ta chỉ có thể từ từ chữa trị cho Tuyết Dạ Đại Đế. Đồng thời quan sát Tuyết Thanh Hà. Các ngươi nên chuẩn bị tinh thần thật tốt. Độc Cô Bác nhìn hai người. Một khi có gì bất ổn, e rằng sẽ phiền phức. Vương Phong, xem ra kế hoạch vẫn theo Thiên Nhận Tuyết. Vương Phong thầm thở dài, nhưng Đường Tam lại nhíu mày, kể lại việc hắn muốn đi thu phục mấy tông môn phụ thuộc và kế hoạch ra ngoài của Vương Phong. Việc này cũng rất quan trọng. Độc Cô Bác trầm ngâm nói, bên này tạm thời vẫn ổn. Mấy tông môn đó ta cũng đã nghe nói, là một lực lượng hỗ trợ. Đường Tam hiện tại đương nhiên không thể nào có tâm tư lo chuyện cung đình. Đường môn của hắn còn đang chập chững bước đi. Lại nói, những điều Độc Cô Bác nói đều chỉ là phỏng đoán. Không có bằng chứng gì. Cũng không thể làm gì. Chỉ có thể dựa vào kiến thức độc học của Độc Cô Bác để theo dõi tình hình của Tuyết Dạ Đại Đế. Vậy thì cứ như vậy. Việc này rất quan trọng nên ta mới đích thân đến nói với các ngươi. Độc Cô Bác hít vài hơi, lại kể thêm vài chuyện bí mật của Hoàng Thất, rồi mới từ từ rời đi. Nhưng những bí mật đó đều liên quan đến Tuyết Băng Hoàng Tử. Vương Phong đã nghe Thiên Nhận Tuyết kể rồi. Sau đó, Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp đi Tinh La Đế Quốc, dự định thu phục và lôi kéo ba tông môn thuộc tính đang còn lại gia nhập Đường Môn. Vương Phong đương nhiên không đi Cực Bắc Chi Địa, nơi đó quá xa, đi rồi về mất hơn một tháng. Hắn chỉ rời khỏi học viện Sử Lai Khắc, hắn tìm một chỗ tu luyện, tiện thể suy nghĩ xem có thể dùng năng lực của Gót Sen để đẩy nhanh quá trình chín của một loại thảo dược tinh phẩm cho chữ phong trí, cũng có thể bí mật liên lạc với Thiên Nhận Tuyết. Việc cấp bách của Vương Phong lúc này, cả hồn lực lẫn tinh thần lực đều rất quan trọng. Tốc độ tăng hồn lực vẫn ổn, nhờ thể chất này miễn cưỡng vẫn chịu được, còn tu luyện tinh thần lực thì càng quan trọng hơn. May mà tốc độ tăng tinh thần lực nhanh hơn hồn lực, vì có phương pháp tu luyện cụ thể nên tốc độ nhanh hơn nhiều, mỗi ngày đều cảm nhận được sự tăng cường rõ rệt. Sau khi chuyện với Thiên Nhận Tuyết kết thúc, ta nhất định sẽ trở về Giáo Hoàng Điện. Lúc đó, Bỉ Bỉ Đông sẽ dẫn ta vào La Sát bí cảnh để nâng cao thực lực. Bỉ Bỉ Đông đã trải qua La Sát thần khảo hạch rất lâu rồi. Thực ra, cách tốt nhất để đối phó nàng là ngăn cản quá trình khảo hạch, khiến nàng mất đi cơ hội thành thần. Như vậy, dù Bỉ Bỉ Đông có tham vọng lớn đến đâu, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Theo như ta hiểu về Bỉ Bỉ Đông, tham vọng của nàng xuất phát từ sức mạnh của thần vị. Không có thần vị, ta tin rằng tất cả kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông sẽ tan vỡ. Dù ta không đánh lại nàng, đây cũng là cách tốt nhất, ta trầm ngâm nói. So với việc đơn thuần giết nàng, làm cho nàng khó chịu hơn, chặt đứt truyền thừa thần vị của nàng. Nhưng truyền thừa thần vị hẳn không dễ phá hủy như vậy. Ta vẫn cần nâng cao thực lực trước khi trở về Giáo Hoàng Điện. Việc đẩy nhanh quá trình chín tinh phẩm dược thảo cho chữ phong trí chủ yếu là vì chữ Vinh Vinh. Chữ phong trí là người của ta, và ta cảm thấy với trí tuệ của hắn, chắc chắn hắn đã nhận ra ngoài con gái mình còn có tình cảm của một cô gái khác dành cho ta. Cho nên hắn mới dùng đủ mọi cách để ràng buộc ta và chữ Vinh Vinh lại với nhau. Thêm nữa, chữ phong trí cũng biết ta có khả năng đẩy nhanh quá trình chín dược thảo. Hắn bỏ chút tâm tư, ta giúp hắn luyện một vốc cũng chẳng mất bao lâu với thực lực hiện tại. Trận chiến giữa hai đấu la thuộc kiếm cốt, ta tuy muốn thể hiện chút nhưng muốn đánh bại họ, trừ phi ta phô bày phần thực lực còn lại, nếu không rất khó. Vậy thì dùng luôn gốc dược thảo này, vừa tránh được trận chiến, lại để Thất Bảo Lưu Ly Tông chống đỡ Đường Môn. Cứ như vậy, khoảng hơn 2 tháng sau, Đường Tam trở về từ Tinh La Đế Quốc. 2 tháng này, ta liên lạc thường xuyên với Thiên Nhận Tuyết và nắm bắt rất kỹ tiến độ của nàng. Phải nói, Thiên Nhận Tuyết khống chế rất tinh vi, lại biết tình hình của Đường Tam, nên nàng vẫn khống chế độc tố trong cơ thể Tuyết Dạ Đại Đế để Độc Cô Bác càng nghi ngờ. Chờ Đường Tam trở lại để vạch trần thân phận của nàng, ta thì chẳng đi đâu cả, chỉ ở Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn trong rừng Lạc Nhật, ăn nàm đẩy nhanh quá trình chín của một cây chu khỉ La Úc Kim Hương. Năm nó, ta ăn một gốc, nhưng cũng giữ lại hạt giống. Nhưng loại tiên thảo này chỉ là một hạt giống thôi, cũng không biết bao giờ mới nảy mầm, nở hoa. Cách đây hơn 6 năm, khi ta đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, thấy hạt giống này chỉ như lên một đống đất nhỏ, chưa hề nảy mầm, chắc trưởng thành phải mất cả 100 năm. Đồng thời, ta cũng so sánh Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn này với Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc, phát hiện nồng độ năng lượng ở Tứ Tuyệt Vạn Tượng Cốc mạnh hơn nhiều. Vì bốn hiểm địa hội tụ bốn loại năng lượng khác nhau, khiến Vạn Tượng Cốc ở trạng thái cân bằng, rất vi diệu. Đặc biệt ở trung tâm, năng lượng cực kỳ đậm đặc, bốn loại năng lượng hội tụ lại, tu luyện ở đó sẽ nhanh hơn. 2 tháng này, hồn lực của ta không đột phá, nhưng tinh thần lực lại tiến bộ vượt bậc, tăng gấp đôi so với trước. Đường Tam trở về, tin tức ấy Vương Phong đã sớm biết. Thực ra, Tiểu Tam thu phục mấy đại tông môn rồi mới trở về. Nhưng sau đó, vì tìm nguyên liệu chế tạo ám khí, hắn lại ra ngoài một chuyến. Nữ chi nhất tộc được giao nhiệm vụ xây dựng Đường Môn, tận dụng lại phủ đệ của Thái Thản nhất tộc để quy hoạch. Động tĩnh này, Vương Phong đương nhiên biết. Dù ông không biết, Thiên Nhận Tuyết cũng sẽ lập tức báo cho ông. Nữ chi nhất tộc giỏi nhất là xây dựng. Vương Phong thỉnh thoảng cũng nghĩ, bốn đại tông môn thuộc tính đan này, về lý thuyết, trước kia đều là tông môn phụ thuộc của Hạo Thiên Tông, nay càng ngày càng suy yếu. Thế nhưng, chúng đều nắm giữ năng lực không tầm thường. Võ Hồn Điện sao lại không nghĩ thu phục, hay là mạnh tay diệt trừ đi? Nhưng Vương Phong cũng không nghĩ nhiều. Võ Hồn Điện dòng mạnh, có khi cũng chẳng mấy khi để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Bỉ Bỉ Đông vừa phải thừa kế thần vị, vừa phải quản lý Võ Hồn Điện khổng lồ, quả là khó khăn, làm sao chu toàn được. Tại Thiên Đấu Thành, Đường Tam nhìn Đường Môn trước mắt, lòng đầy cảm xúc. Đường Môn được cải tạo từ phủ đệ của Đại Lực Thần Thái Thản, Kinh phí cải tạo một phần từ Thất Bảo Lưu Ly Tông, một phần từ của cải Đường Tam tích lũy, một phần từ Lan Điện Bá Vương Tông và một phần từ sự giúp đỡ của Phong Ca. Chữ Phong Chí tuy miệng nói Vương Phong chưa về, không thể tính Thất Bảo Lưu Ly Tông giúp đỡ Đường Môn, nhưng thực tế vẫn hỗ trợ kha khá. Chuyến này, Đường Tam đi đến Canh Kim Thành mua kim loại. Chữ Vinh Vinh cũng theo, xem như gia nhập Đường Môn. Ông ba làm cha, cũng không thể không làm gì cả. Vì dựa vào phủ đệ của Lực Chi nhất tộc nên việc cải tạo rất nhanh. Khá lắm, nếu đội trưởng trở về, nhìn thấy Đường Môn của chúng ta, chắc sẽ rất ngạc nhiên ấy. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc nói, mới 2 tháng, Đường Môn chúng ta đã có hơn 1000 đệ tử rồi. 4 tộc gộp lại, quả thật có hơn 1000 đệ tử. Đường Tam gật đầu hài lòng, 2 tháng này xen ra khá thuận lợi. 4 đại tông môn, mỗi nơi mỗi vẻ. Đường Tam cảm thấy mình đã tốn không ít công sức mới thu phục được chúng, trong đó còn nhờ đại lực thần Thái Thản hợp tác. Phải biết, 4 đại tông môn này đều rất kiêu ngạo, khó thu phục, nhất là Phá Chi nhất tộc. Tộc trưởng Dương Vô Địch, quả là người mạnh mẽ, võ hồn phá hồn thương của hắn, sức tấn công khủng khiếp. Mặc dù chỉ cấp 83, nhưng Đường Tam cảm thấy sức mạnh tấn công của hắn chẳng kém gì Phong Hào Đấu La, thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng hắn lại rất kiêu ngạo và bảo thủ. Có thực lực mạnh như vậy mà sao lại dễ dàng gia nhập Đường Môn? Chỉ là so với hình thái thứ 4 của Phong Ca, vẫn còn kém khá xa. Đường Tam nghĩ thầm, may mà ta có Tử Vũ Vô Địch kim thân, không thì thật sự không có cách nào. Phá Chi nhất tộc nghiên cứu sâu sắc về các loại thảo dược, khá đặc biệt. Đường Tam nhớ lại lúc đó mình phải dùng một vốc U Hương Khỉ La tiên phẩm mới khiến tộc trưởng Dư Tính Tình kiêu ngạo ấy chịu quy thuận. Biểu ca, bàn tử, người đội trưởng các người nói ấy chính là vị cửu nhất khai nổi danh đó sao? Võ Hồn Điện không phải nói hắn đã kiệt sức mà chết rồi hay sao? Một cô gái bên cạnh Mã Hồng Tuấn, dáng người cao gầy, xinh đẹp, hỏi giọng trong trẻo. Hắc hắc, Trầm Hương, chuyện này ngươi không biết đâu. Mã Hồng Tuấn nói với vẻ kiêu ngạo. Đội trưởng sao có thể chết chứ? Bản tính Võ Hồn Điện, ngươi chẳng lẽ không rõ? Hừm, hồi đó, Võ Hồn Điện muốn thu phục đội trưởng, nhưng đội trưởng không chịu. Chúng nó muốn bắt đội trưởng, lại để đội trưởng chạy thoát. Tức giận đến nổi điên lên mới tuyên bố những lời đó. Đội trưởng bị thương nặng, tĩnh dưỡng 5 năm, nhưng không chết. Nhưng mà nghe chữ Vinh Vinh nói, đội trưởng bị hỏng mất dung mạo. Nói đến đây, Mã Hồng Tuấn lại khiêm tốn nói, ta cố gắng lắm mới nhận được vị trí đệ nhất Mỹ Nam của Sử Lai Khác Thất Quái, trở thành người đảm đương nhan sắc của đội. Áo Tư Tạp bên cạnh nghe vậy liền làm bộ nôn mửa. Bên cạnh Áo Tư Tạp là một cô gái, dáng người nhỏ nhắn, thấp hơn Áo Tư Tạp một cái đầu, chỉ khoảng cô lúm, nhưng rất xinh đẹp, khí chất xuất chúng, trông như tiểu thư nhà giàu. Cô cười rất hào phóng, đó là bạn gái Áo Tư Tạp, cũng là hồn sư hệ thực vật, tên là Trầm Linh Thất. Võ hồn của cô là trắng bia, đây là võ hồn loại đồ uống khá hiếm trong hệ thực vật. Trắng bia là một loại bia đặc biệt, sức mạnh rất lớn. Đồng thời, cô ấy còn có tiên thiên mãn hồn lực, là thiên tài hiếm thấy của Học viện Tinh La Hoàng gia. Chỉ tiếc là không tham gia trận đấu tinh anh toàn đại lục lần đó. Tiên phú của cô cao hơn Áo Tư Tạp một chút là do chất lượng võ hồn tốt hơn. Vì trắng bia là loại bia có công nghệ sản xuất phức tạp nhất, cũng là loại quý hiếm nhất trong các loại bia. Làm võ hồn thì càng không đơn giản. Ví dụ như lòng nướng đơn thuần trước kia thì kém xa trắng bia. Tuy giờ đã biến thành kim hoa lòng nướng, nhưng vẫn không sánh bằng. Hiện tại hồn lực của cô chưa bằng Áo Tư Tạp vì Áo Tư Tạp đã dùng tiên thảo. Trầm Linh Thất chỉ có 53 cấp, không dùng tiên thảo. Tuổi tác cũng tương đương Áo Tư Tạp, lại là hồn sư hệ thực vật, mà tu luyện đến trình độ này đã rất phi thường. Nhớ dùng tiên thảo tu luyện, tuyệt đối có thể sánh ngang Áo Tư Tạp. Mập ú chết tiệt, dù Vương Phong hỏng mặt cũng đẹp trai hơn người. Chữ Vinh Vinh lạnh lùng hừ một tiếng. Trầm Hương, cô cũng phải cẩn thận. Tên này võ hồn là Hỏa Phượng Hoàng, là vương giả trong loài chim. Đối với Vũ Yến của cô có sức hấp dẫn và áp lực đặc biệt. Đừng để hắn lừa gạt. Cô gái cao gầy, xinh đẹp bên cạnh Mã Hồng Tuấn tên là Bạch Trầm Hương. Cô là đệ tử của tộc Mẫn, cháu gái của tộc trưởng, cũng là một thiên tài. Nhưng so với Áo Tư Tạp và những người kia thì còn kém xa. Tuy nhiên, so với những người cùng tuổi thì vẫn rất nổi bật. Giờ cô 20 tuổi, mới cấp 49, nhưng thực lực đã rất mạnh. Nếu dùng tiên thảo thì vẫn kém Mã Hồng Tuấn một bậc. Tôi mới không thích tên mập ú kia chứ. Bạch Trầm Hương ghét bỏ nhìn Mã Hồng Tuấn. Dù võ hồn có áp chế và hấp dẫn tôi đi nữa thì có liên quan gì? Thấy vậy, mặt Mã Hồng Tuấn sầm xuống. Chữ Vinh Vinh liền cười trừ, miễn cưỡng nói giúp Mã Hồng Tuấn vài câu. Thực ra cậu ấy cũng không quá mập, nếu dùng võ hồn thì sẽ trông oai vệ hơn. Đúng đúng đúng, Mã Hồng Tuấn nhìn Bạch Trầm Hương, mắt sáng lên như sao. Không còn cách nào, nhìn thấy người khác có đôi có cặp, cuối cùng cũng thấy được người phù hợp. Chịu đựng độc thân lâu như vậy, Mã Hồng Tuấn cảm thấy mình đã chịu đựng đủ khổ sở rồi. Bạch Hạc, tộc trưởng tộc Mẫn bên cạnh cười cười, ánh mắt nhìn về phía Mã Hồng Tuấn, lộ vẻ hài lòng. Danh tiếng và thiên phú của Sử Lai Khắc Thất Quái đã vang danh lục địa. Là tộc trưởng tộc Mẫn, ông đương nhiên biết bảy người này có thiên phú cao. Trong đó vị đội trưởng bí ẩn kia là người mạnh nhất và bí ẩn nhất. Tiếp theo là Đường Tam. Sau đó là sáu người còn lại cũng không kém. Mã Hồng Tuấn, vị tà hỏa phượng hoàng kia, thực ra rất hợp với việc kết hợp võ hồn với Mẫn Chi nhất tộc. Cắt. Bạch Trầm Hương khẽ hừ một tiếng, cười lạnh. Tiểu Áo, sao ngươi lại cười nhạo huynh đệ mình thế? Trầm Linh Thất nhẹ nhàng nói, giọng điệu như gió thổi cành liễu. Áo Tư Tạp biến sắc, vội đứng thẳng người, để khí phách nói. Thực ra, bàn tử rất có sức hấp dẫn. Những năm nay, hắn cùng ta chinh chiến, không biết đã bảo vệ ta bao nhiêu lần. Hắn cũng rất quan tâm người khác. Các cô gái trong đội hình lúc trước đều rất quý mến hắn. Nếu được làm bạn gái hắn, nhất định là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Mã Hồng Tuấn sững sờ, thầm nghĩ, tên tiểu tử áo này, bình thường không hại ta cũng tốt rồi, sao lại đi nói tốt cho ta thế này? Nhưng nhìn sang Trầm Linh Thất, hắn lập tức hiểu ra, họ gặp Trầm Linh Thất khi đi Tinh La Đế Quốc. Lúc đó Áo Tư Tạp đã tư tưởng vận động một phen, cướp mất nàng. Tiểu Áo sợ vợ rồi. Mã Hồng Tuấn nghĩ thầm, ta về sau không được thế này. Lúc này, bà Trầm Hương kinh ngạc nói, thật sao? Bàn tử, lại đây gần một chút, tha sen nào. Mã Hồng Tuấn mừng rỡ, vội vàng ngoan ngoãn đi tới. Khiêm tốn nói, Tiểu Áo thích phóng đại, ta không tốt như vậy đâu. Chỉ à, khá hiểu biết về các cô gái thôi. Bạch Trầm Hương cười lạnh, khá hiểu biết về các cô gái. Xem ra ngươi đã hiểu biết rất nhiều cô gái rồi. Mã Hồng Tuấn, xấu hổ rồi, nói sai rồi. Mã Hồng Tuấn lạnh toát mồ hôi, hắn trước kia quả thực khá hiểu biết về các cô gái. Nhưng, đây là trên giường. Bạch Trầm Hương không để ý đến hắn, hất tóc, đi thẳng vào đình đường môn. Mã Hồng Tuấn vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa nói, không phải đâu. Trầm Hương, nghe ta giải thích đã. Mọi người không nhịn được cười, những huynh đệ này của ngươi thật thú vị. Trầm Linh Thất ha ha cười vài tiếng, rồi nói, Tiểu Áo, ngươi hiểu biết về các cô gái thế nào? Không hiểu, không hiểu chút nào. Áo Tư Tạp rút kinh nghiệm, không chút do dự trả lời, ta chỉ hiểu Linh Thất thôi. Trầm Linh Thất cười nhạt, nhưng Vinh Vinh và Trúc Thanh đều là thành viên thất quái, ngươi lại không hiểu cả đồng đội chiến đấu cùng mình sao? Ngươi làm ta thất vọng. Nói xong, Trầm Linh Thất cũng đi vào. Áo Tư Tạp, khó quá. Áo Tư Tạp vội vàng đuổi theo, lớn tiếng nói, Linh Thất, nghe ta giải thích. Ta nói hiểu biết không phải kiểu hiểu biết mà người nói đâu. Thấy vậy, bốn vị tông chủ còn lại đều bật cười. Vẫn là tuổi trẻ tốt. Thái Thản lão gia tử cảm khái, đúng vậy. Bạch Hạc chắp tay sau lưng, cũng cảm khái, ta nói các ông già, bao nhiêu tuổi rồi. Niu Cao, tộc trưởng ngự chi nhất tộc, cười nói, còn có tâm trạng cảm khái ở đây à? Tông chủ, đi thôi, chúng ta vào trước đi. Đường Tam mỉm cười nhìn về phía Ngưu Cao. Vị lão già khôi ngô này, hình thể không khác gì Thái Thản lão gia tử, chính là ngự chi nhất tộc tộc trưởng, một hồn đấu la hơn 80 cấp, võ hồn là bản giáp cự tê. Khả năng phòng ngự của ông ta có thể sánh ngang với tượng giáp voi mau mút của tượng giáp tông. Tuy nhiên, do bị Hạo Thiên Tông phong sơn và bị võ hồn điện chèn ép, tất tộc ngày càng suy yếu, khó lòng so sánh với trước kia. Tiểu Vũ, chúng ta vào thôi. Đường Tam nhẹ nhàng ôm cô gái xinh đẹp, người mô phỏng không có ý thức. Chữ Vinh Vinh đứng bên cạnh, nhìn cô gái với ánh mắt thương cảm. Đó cũng là Tiểu Vũ. Tuy chưa phục sinh, nhưng khi Đường Tam thu nạp Mẫn Chi nhất tộc, đã nhận được món quà của Bạch Hạc, một gốc cửu phẩm tham vương tiên thảo không dưới vạn năm. Sau khi sử dụng, Tiểu Vũ khôi phục nguyên hình, chỉ là linh hồn chưa tỉnh, vẫn nằm trong hồn hoàn trăm ngàn năm của Đường Tam. Đúng rồi, tông chủ, người đói cửu nhất khai, Vương Phong, hắn cũng dùng thương phải không? Một lão giả gầy cao, vẻ mặt hung ác nham hiểm đứng cạnh Đường Tam, lên tiếng hỏi. Đường Tam vừa ôm Tiểu Vũ bước vào đường môn, vừa gật đầu đáp, võ hồn của Phong ca rất đặc biệt, có thể biến thành một cây thương cực mạnh, vết thương do nó gây ra, ngay cả phong hào đấu la cũng khó chữa, sức công kích mạnh mẽ, có lẽ không hề kém phá hồn thương của tộc trưởng Dương. Nghe vậy, Dương Vô Địch khẽ hừ một tiếng, không phản bác, nhưng trong lòng không thoải mái chút nào. Đường Tam cũng không nói thêm gì, hiện tại Phong ca chưa trở về, với tính tình kiêu ngạo của Dương Vô Địch, chỉ bằng vài câu nói thì khó mà thuyết phục được hắn. Đoàn người bước vào đường môn, Nhu Cao dẫn đường, giới thiệu từng vị trí, phạm vi phân bổ của các tộc, các sân huấn luyện và phòng ốc. Sau đó, mọi người ngồi vào phòng nghị sự trung tâm. Đường Tam bắt đầu trình bày tình hình hiện tại của đường môn. Khi biết đường môn được hai đại tông môn ủng hộ, bốn tộc trưởng đều hết sức kinh ngạc. Lang Điện Bá Vương Tông và Thất Bảo Lưu Ly Tông đều là những tông môn nổi tiếng trên lục địa, mà họ lại ủng hộ đường môn mới thành lập. Tiếp đó, Đường Tam chính thức phân chia đường khẩu của đường môn, quy định chức năng và nhiệm vụ của từng đường. Tổng cộng chia làm 5 đường khẩu, 4 tộc mỗi tộc một đường, Mã Hồng Tuấn một đường, Trư Vinh Vinh phụ trách tài vụ, đồng thời phối hợp với Thất Bảo Lưu Ly Tông, Áo Tư Tạp và Trầm Linh Thất phụ trách hậu cần. Sắp tới sẽ có thêm một Phong Hào Đấu La gia nhập, đại diện cho Lam Điện Bá Vương Tông, tên là Độc Cô Bác. Đường Tam nói tiếp, việc quản lý khiến Đường Tam cảm thấy phiền phức. Thế lực lớn như vậy, kiếp trước hắn chỉ là đệ tử ngoại môn, chứ đừng nói đến làm tông chủ. Nhưng hiện tại tình thế bắt buộc, Đường Tam tuy cảm thấy phiền phức nhưng không hề thấy khó khăn, ngược lại rất thành thạo. Qua hai kiếp rèn luyện, hắn đã không còn là đệ tử ngoại môn của đường môn kiếp trước nữa. Việc có thêm Phong Hào Đấu La gia nhập khiến tứ đại tộc trưởng nở nụ cười. Cuối cùng, là đại trưởng lão đường môn của chúng ta. Đường Tam trầm ngâm nói, ông ấy hiện chưa trở về, nhưng địa vị rất cao. Đại trưởng lão có quyền giám sát tông chủ và các đường chủ. Nếu phát hiện vi phạm quy định tông môn, có thể thông qua biểu quyết của các trưởng lão để phế truất tông chủ. Giống như điện trưởng lão của Võ Hồn Điện, Đường Tam cho rằng không thể để tông chủ độc quyền, cần có người kiềm chế. Bố tộc trưởng còn lại trầm mặc. Chức vị đại trưởng lão này ở đường môn là duy nhất, nhưng cũng nhất định phải có. Hiện tại, ta giao chức vụ đại trưởng lão đường môn cho Vương Phong. Đường Tam nói, có điều hắn tạm thời vắng mặt. Đợi hắn trở về, ta sẽ giới thiệu với các ngươi. Nghe vậy, bốn tộc trưởng cau mày, nhưng không nói gì thêm. Đường Tam nói tiếp, thực ra, chư vị không cần nghi ngờ quá nhiều. Hắn cười nói, Phong ca mấy tháng trước đã phá hủy Võ Hồn Điện, bảo toàn hai đại tông. Hai tháng trước, hắn còn đánh bại tông chủ Lam Điện Bá Vương Tông, Ngọc Nguyên Trấn. Nhờ nó, Lam Điện Bá Vương Tông mới ủng hộ chúng ta. Thực lực của hắn đủ sức sánh ngang với Phong Hào Đấu La. Thực ra, Đường Tam cảm thấy mình vừa thu được hai khối kim loại đặc thù, có thể chế tạo ra những ám khí mạnh mẽ nhất của đường môn, đủ để đối phó Phong Hào Đấu La. Nhưng so với Phong ca, Đường Tam vẫn thấy rất khó khăn. Bốn tộc trưởng nghe vậy đều sửng sốt. Mộc Nguyên Trấn là A chứ? Một Phong Hào Đấu La cấp 96, còn sở hữu Võ Hồn đỉnh cấp Lam Điện Bá Vương Long, vậy mà lại bị đánh bại. Lời này từ miệng Đường Tam nói ra, tự nhiên không thể là giả. Tứ đại tộc trưởng nhìn nhau, không còn chút nghi ngờ nào về vị trí này nữa. Sau khi phân bổ xong đường khẩu và việc vụ, đường môn xem như đã đi vào quỹ đạo. Đường Tam trở lại học viện Sử Lai Khắc, kể lại với đại sư và các thầy cô về tình hình của đường môn trong hai tháng qua, cũng kể cả chuyện của Tiểu Phủ. Thấy mọi việc đã ổn thỏa, các thầy cô đều rất vui mừng, đặc biệt là khi thấy Tiểu Vũ đã khôi phục hình dạng người. Nghĩa Nhị Long mừng đến rơi nước mắt. Đường Tam cũng giới thiệu bạn gái của Áo Tư Tạp, Trầm Linh Thất, khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Đường Tam cười nói, Một Bạch và Trúc Thanh dự định sau khi giải quyết xong chuyện bên đó sẽ trở về. Có lẽ bị lời nói của Phong ca thôi thúc, Một Bạch đang tính toán liên minh với Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng cần thời gian. Trúc Thanh dự định ủng hộ đường môn, nhưng gặp nhiều trở ngại. Nếu không được, nàng sẽ rời khỏi gia tộc, trở lại với chúng ta Sử Lai Khắc Thất Quái và gia nhập đường môn. Hiện tại chúng ta chỉ chờ Phong ca trở về. Đại sư và những người khác gật đầu. Mọi người hàn huyên thêm một lúc. Đúng lúc đó, Độc Cô Bác vội vã chạy đến, dường như đã biết Đường Tam trở về. Ông ta vội vàng nói, tiểu quái vật, cuối cùng ngươi cũng về rồi. Hai đứa các ngươi mãi không về, ta đây sắp cháy nhà rồi. Độc Cô Bác mặt nghiêm trọng nói, Tức Dạ Đại Đế sắp không xong rồi, ngươi mau theo ta đến hoàng cung xem tình hình, ta không chịu nổi nữa rồi. Độc của Tức Dạ Đại Đế, ta bó tay rồi. Đường Tam giật mình, những người khác cũng vô cùng kinh ngạc, họ đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Đường Tam biết rõ tình hình, nghe vậy cũng phần nào hiểu ra. Độc Cô Bác thở dài, tức là tên điên đó không có ở đây. Mót sen của hắn có năng lực chữa trị cực mạnh. Ông ta nhìn Đường Tam, ta dùng một phốc tích thần thảo trong Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn để tạm thời giữ tinh thần của Tức Dạ Đại Đế, nhưng loại dược thảo này không còn hiệu quả nữa. Tinh thần của Tức Dạ Đại Đế đã suy yếu, độc tố khủng khiếp đang dần cướp đi sinh mệnh của ngài ấy, chỉ có thể trông chờ vào ngươi xem có cách nào không. Đường Tam cứng người, suy nghĩ một lát, liền gọi Dương Vô Địch, người cũng tinh thông dược lý, cùng đi với Độc Cô Bác đến hoàng cung. Tức Dạ Đại Đế liên quan đến hoàng thất, nếu xảy ra chuyện gì, cục diện đại lục sẽ lập tức thay đổi. Đường môn mới vừa đi vào quỹ đạo, sợ rằng sẽ gặp bão táp. Nghĩ đến đây, ba người lập tức hướng về hoàng cung Thiên Đấu Đế Quốc. Ba người tiến vào rất thuận lợi. Khi đến tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế, họ gặp một chút ngăn trở. Nhưng Đường Tam dùng lệnh bài Tuyết Thanh Hà ban cho, nên không gặp trở ngại gì. Tiểu quái vật, các ngươi cảm nhận được gì không? Độc Cô Bác thì thầm. Đây là binh lính do hồn sư tạo ra. Nếu là cấm vệ bình thường, dù có hồn lực, cũng không quá cấp 40. Nhưng đội quân bên ngoài kia toàn là trên 50 cấp, vượt xa thực lực của cấm vệ quân trong hoàng cung. Điều này có nghĩa là họ căn bản không phải cấm vệ quân của hoàng cung. Xem ra là thế lực của Tuyết Thanh Hà. Đường Tam trầm giọng nói. Chỉ có võ hồn điện mới có thể điều động được lực lượng này. Ở đây, chỉ có võ hồn thánh điện mới có thực lực đó. Tẩm cung này có vẻ quỷ dị. Dương Vô Địch cau mày. Khí tức quỷ dị, lạ quá yên tĩnh. Tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế, sao lại yên tĩnh thế này? Tẩm cung của Tuyết Dạ Đại Đế rất rộng lớn, lại càng thêm tráng lệ. Xung quanh cũng có binh lính canh giữ, thực lực đều không tầm thường. Nhưng ngoài những binh lính này, không còn ai khác. Đột nhiên, một giọng nói chậm rãi vang lên từ trong cung. Không ngờ Đường Ngân, người học tập ở Nguyệt Hiên, lại chính là Đường Tam. Đường huynh, 5 năm biệt ly, không ngờ ngươi lại thay đổi nhiều đến thế. Ân banh vừa dứt, một bóng người nho nhã bước ra từ trong tẩm cung, chính là Thái tử Tuyết Thanh Hà. Thấy Thái tử, binh lính xung quanh đồng loạt quỳ xuống. Tuyết Thanh Hà chỉ đi tới một mình, rất bình tĩnh, nhưng Đường Tam lại hơi nhíu mày. Vập qua Thái tử điện hạ, Đường Tam khẽ cúi chào Tuyết Thanh Hà, còn Độc Cô Bác và Dương Vô Địch thì không để ý. Thân phận và thực lực đặc biệt của hai người không cần phải cúi chào Thái tử. Đường huynh, hôm nay đến vội, ta không chú đáo được. Hôm nay trong cung nhiều việc, ta thật sự khó lòng phân thân. Tuyết Thanh Hà bình tĩnh nói, nếu các ngươi muốn dạo quanh hoàng cung, ta sẽ sai muội muội ta, Tuyết Kha, hầu hạ các ngươi. Nàng rất nhớ huynh đấy. Nghe vậy, Đường Tam và Độc Cô Bác nhìn nhau. Không cần. Đường Tam chậm rãi nói, ta đã có người yêu, không muốn làm khó công chúa Tuyết Kha. Ta đến đây là nghe nói Tuyết Dạ Đại Đế bệnh nặng, đặc biệt đến xem có thể chữa trị giúp không. Mọi sức lực của Sử Lai Khắc Học Viện đều có thể dùng. Nói xong, Đường Tam đột nhiên cảm thấy không khí như ngưng trọng hơn, trong lòng không khỏi trùng xuống. Xem ra Tuyết Thanh Hà này quả nhiên có điều mờ ám. Gia phụ bệnh nặng, không phải ta không muốn để Đường huynh chữa trị, chủ yếu là tinh thần gia phụ không chịu nổi, không thể tiếp nhận bất kỳ phương pháp chữa trị nào. Tuyết Thanh Hà chậm rãi nói, tâm ý của Đường huynh ta đã nhận, nhưng mời đến đại sảnh hội họp một chút nhé. Đường Tam không đáp lời. Độc Cô Bác nhìn Tuyết Thanh Hà, dường như muốn nhìn thấu đối phương. Còn Dương Vô Địch thì quan sát xung quanh. Đột nhiên, Đường Tam lên tiếng, Thái tử điện hạ, ngài đồng nhập vào võ hồn điện từ khi nào? Vừa dứt lời, xung quanh lập tức im phăng phắc. Tuyết Thanh Hà biến sắc, giọng nói đầy giận dữ, Đường huynh, huynh nói lời này có ý gì? Ta là Thái tử Thiên Đấu Đế Quốc, khi nào lại gia nhập võ hồn điện? Binh lính xung quanh dương cao vũ khí, hàn quang mế lên, chĩa thẳng về phía Đường Tam. Đường Tam thản nhiên nói, nếu không phải, thì tại sao binh lính ở đây đều là người võ hồn điện? Ta từng gặp thống lĩnh cấm vệ hoàng cung, người quên rồi sao? Nay Tuyết Dạ Đại Đế lâm trọng bệnh, thống lĩnh lẽ ra phải thường trực bên cạnh để bảo vệ an nguy của đại đế, sao lại không thấy đâu? Thái tử điện hạ, ngài sơ hở quá nhiều. Đường Tam cười lạnh, chậm rãi nói, những cấm vệ này đều là hồn sư cấp 50 trở lên. Đẳng cấp này không phải thực lực của cấm vệ quân, họ đều là hồn sư cấp cao của hoàng thất, được huấn luyện tại học viện Sử Lai Khắc. Hôm nay ta đến Sử Lai Khắc, thấy các hồn sư cấp cao của hoàng thất vẫn bình thường, không có bất cứ thay đổi nào. Vậy nhiều hồn sư cấp cao như vậy của ngài đến từ đâu? Ngoài võ hồn điện, có thế lực nào có thể điều động nhiều hồn sư mạnh như vậy? Thứ hai, sau bức bình phong của ngài, hẳn là một phong hào đấu la rất mạnh à? Đường Tam chỉ về phía sau bức bình phong của Tuyết Thanh Hà. Lão độc vật, ngươi có cảm thấy một khí tức rất quen thuộc không? Độc Cô Bác vật đầu, giọng nghiêm trọng, là khí tức của phong hào đấu la võ hồn điện. Ta rất quen thuộc, không biết là vị phong hào đấu la nào lại đứng sau lưng ngài. Ngươi, một thái tử thiên đấu đế quốc, lại có quan hệ với một phong hào đấu la của võ hồn điện. Đường Tam thản nhiên nói, ngươi thấy ta nói có lý không? Thứ ba, nghe giọng điệu của ngài, hình như ngài mới biết thân phận của ta. Điều này thật thú vị. Ta đã trở lại học viện Sử Lai Khắc được một thời gian rồi. Nghe nói vài ngày trước ngài còn đến học viện mời Vương Phong. Lý ra phải biết tin ta trở về chứ. Sao lại giả vờ như không biết? Ngươi là thái tử, sao lại không biết tin tức này? Trừ phi trong lòng ngươi có quỷ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Già vờ không hay biết. Còn nữa, thái tử là con trai ruột của Tức Dạ đại đế. Chúng ta đến đây chữa bệnh, dù ngài cho rằng không còn hy vọng, cũng nên đón tiếp, hoặc ít nhất cũng cho chúng ta gặp Tức Dạ đại đế một lần. Nhưng ngài lại không cho chúng ta vào. Đường Tam nói xong, nhìn Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng bình tĩnh lại, nhở một nụ cười. Không hổ là Đường Tam, tiên thủ tu la của Sử Lai Khắc Thất Quái, lại có thể dễ dàng phát hiện ra những điều này. Không tầm thường, không tầm thường. Phía sau bức bình phong, Vông Phong ngồi yên lặng, quan sát Thiên Nhận Tuyết. Hắn đến từ rất sớm. Khi Đường Tam trở về, hắn đã bí mật vào cung. Hắn quan sát Thiên Nhận Tuyết, từ đó dần dần phát hiện những sơ hở của nàng, giải đáp những nghi ngờ của Đường Tam và Độc Cô Bác. Nữ nhân này quả là ảnh đế bẩm sinh. Ngược lại, binh lính xung quanh đều biến sắc. Tất cả bọn họ đều là người của Võ Hồn Điện, chính xác hơn là do Giáo Hoàng phái đến, chỉ phụ trách giám sát Thiên Nhận Tuyết. Tất cả đều bị Thiên Nhận Tuyết đánh lừa. Vương Phong nghe Thiên Nhận Tuyết nói thêm: Đường Tam, ngươi là nhân tài, nhân tài không nên bị mai một. Ta làm những việc này kỳ thực chỉ muốn Thiên Đấu Đế Quốc mau chóng ổn định, có gì không tốt sao? Còn liên quan gì đến Võ Hồn Điện? Chỉ cần Thiên Đấu Đế Quốc ổn định, tránh được nhiều cuộc chiến tranh, chúng ta quy phục Võ Hồn Điện chẳng phải tốt hơn sao? Ngươi cũng biết, gần đây Võ Hồn Điện đang có động tĩnh, chúng nó không muốn yên ổn. Một khi Võ Hồn Điện thực sự tấn công đại lục, tất nhiên sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Thiên Đấu Đế Quốc thần phục Võ Hồn Điện chính là để tránh chiến tranh. Ta làm vậy là vì tính mạng của vô số dân chúng Thiên Đấu Đế Quốc. Huống hồ, ta và Võ Hồn Điện đã nói rõ, chỉ cần chúng ta thần phục, Thiên Đấu Đế Quốc vẫn giữ nguyên quyền nội chính, vẫn do ta quản lý. Như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Ngươi là người tài, ta biết. Gần đây ngươi lập đường môn, ta cam đoan, chỉ cần ngươi giúp ta nhanh chóng lên ngôi, thống nhất Thiên Đấu Đế Quốc, ta nhất định giúp đường môn phát triển mạnh trên đại lục. Vương Phong phía sau nghe xong, sững sờ một chút. Ngọa tảo, nói hay quá. Quả thực vẽ nên hình ảnh một thái tử hiên ngang lẫm liệt. Vì nước vì dân, nhân tâm nhân đức, bất đắc sĩ phải dựa vào Võ Hồn Điện. Thật tinh tế. Thật ra, Vương Phong thấy cũng có lý. Phía ngoài, Đường Tam cũng vô cùng kinh ngạc. Buồn cười. Đường Tam suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu. Lạnh lùng nói. Võ Hồn Điện là loại gì? Chẳng lẽ thái tử không rõ sao? Huống hồ, ngươi không cần giả vờ vì dân vì nước. Một kẻ dám giết cha cướp ngôi, ngươi nghĩ có thể khiến người tin tưởng sao? Nói thẳng ra đi, ngươi ngay cả phòng tuyến cuối cùng của một con người cũng không có. Điều làm nên con người chính là tình cảm, là phòng tuyến cuối cùng. Ngươi ngay cả cái đó cũng không có, không xứng đáng làm người. Đường Tam vừa dứt lời, phía sau lưng dường như có cơ quan nào đó hoạt động. Chỉ thấy một quả cầu lửa bắn thẳng ra ngoài cửa. Tốc độ rất nhanh, chỉ thấy ánh sáng mé lên, nó đã nổ tung bên ngoài. Đó là đạn tín hiệu đặc chế của đường môn. Thái tử điện hạ, chúng ta đã thấy rõ ràng, ngài không cần phải giấu giếm nữa chứ? Đường Tam nhìn những binh sĩ xung quanh, dường như hoàn toàn không để ý. Những hồn sư này tuy cấp bậc cao, nhưng trước mặt lão độc vật, không có sức chiến đấu nào đáng kể. Với độc công của lão độc vật, đối với những kẻ cấp bậc thấp hơn, chẳng khác nào gió thổi cỏ lau, dễ dàng quét sạch một vùng. Nghĩ đến đây, Đường Tam nhìn Tuyết Thanh Hà. Với thực lực của lão độc vật và Dương Vô Địch, dù là hai phong hào đấu la, ở đây cũng khó lòng chiếm được lợi thế. Hú chi chỉ có một mình nàng. Cho dù là đấu la cấp 95 trở lên tới đây, đối mặt với hai người họ, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Phải biết hiện giờ Độc Cô Bác đã gần cấp 95. Vậy thì, Tuyết Thanh Hà còn có át chủ bài gì mà vẫn tự tin như vậy? Tuyết Thanh Hà trầm mặc một lúc lâu, rồi chậm rãi nói. Đã vậy, thì đừng trách ta. Ra đi. Nói xong, một bóng người từ phía sau bình phong bước ra. Ngay khi bóng người xuất hiện, Đường Tam cảm thấy như khó thở. Bạch y giáo tông, Độc Cô Bác thốt lên. Người đàn ông trước mắt mặc một bộ bạch y, mặt nạ che thín toàn bộ khuôn mặt, ngay cả mắt cũng không lộ ra. Chính là Bạch y giáo tông, người mà Võ Hồn Điện đã tuyên bố là đã chết. Trời ạ, Đường Tam cũng sững sờ. Chuyện này sao có thể? Lúc trước ở tinh đấu đại xâm lâm, tình thế nguy hiểm như vậy, Bạch y giáo tông làm sao còn sống? Ngay cả Võ Hồn Điện cũng tuyên bố ông ta đã chết. Chẳng lẽ tất cả chỉ là giả? Đường Tam càng nghĩ, sắc mặt càng khó coi. Nếu thật như vậy, thì người Võ Hồn Điện tính kế quá sâu, lại dùng cách này để lan truyền tin Bạch y giáo tông đã chết. Hắn cũng là Bạch y giáo tông. Dương Vô Địch tay cầm phá hồn thương, thần sắc ngưng trọng nhìn bóng người áo trắng trước mặt. Mấy tháng trước, danh tiếng của Bạch Y Giáo Tông vang danh đại lục. Xem ra Tuyết Thanh Hà không phải người bình thường. Độc Cô Bác ánh mắt âm trầm nhìn Bạch Y Giáo Tông. Tay cho ngươi tư cách bảo hộ hắn. Hắn có địa vị gì đáng tôn sùng mà ngươi phải ra tay? Động thủ. Dứt lời, Độc Cô Bác vầm lên một tiếng. Chính hồn hoàn trên người sáng rực, hiện ra võ hồn chân thân khổng lồ. Bích Lân Xà Hoàng phun ra luồng sáng chói mắt, tạo ra một làn khói độc dày đặc. Với độc tính của Bích Lân Xà Hoàng hiện tại, hầu như chỉ trong nháy mắt, binh sĩ và hồn sư xung quanh vừa tức xúc đã thấy da thịt đen lại, khí độc xâm nhập, chẳng mấy chốc sẽ ăn mòn toàn thân. Dương Vô Địch bên cạnh lơ thay cầm phá hồn thương, lao thẳng về phía Bạch Y Giáo Tông, ngăn chúng nó lại. Đường Tam trầm giọng nói, chỉ cần nhận được tín hiệu của ta, thầy và chữ tông chủ sẽ đến ngay. Đến lúc đó, dù hắn là Bạch Y Giáo Tông, cũng khó thoát. Nói xong, Đường Tam đứng tại chỗ, triển khai hai lĩnh vực, Lam Ngân lĩnh vực và Sát Lục lĩnh vực. Hai lĩnh vực này tác động đến Dương Vô Địch và Độc Cô Bác ở mức độ khác nhau. Lực lượng lĩnh vực được gọi là lĩnh vực bởi vì trong phạm vi nó, người sử dụng có thể khống chế. Đối với kẻ địch, đó là tác dụng phụ. Còn đối với đồng minh, là tác dụng chính diện. Rõ ràng, Lam Ân lĩnh vực giúp độc vụ của Độc Cô Bác tỏa ra xa hơn, khắp nơi, khó phòng tránh. Dưới sự điều khiển của Lam Ngân Thảo, mọi khí thể đều nhanh chóng khuếch tán, ăn mòn các hồn sư xung quanh. Còn sát thần lĩnh vực ảnh hưởng đến tinh thần. Đối với Dương Vô Địch, đó là một sự gia trì tuyệt vời. Phá hồn thương vốn đã có sát khí mạnh mẽ. Trong sát thần lĩnh vực, sức mạnh của nó càng được phát huy. Quan trọng hơn, tám hồn kỹ của Dương Vô Địch, ngoại trừ khí hồn chân thân, để được tăng cường. Dương Vô Địch không có hồn kỹ công kích rõ ràng nào, nhưng mỗi đòn thương của hắn đều mạnh ngang với Phong Hào Đấu La. Thê Nường Tam nhận định, sức mạnh công kích đơn thuần của phá hồn thương chỉ kém Kiếm Đấu La một bậc. Đó là sức mạnh khủng khiếp. Lúc này, một thương của Dương Vô Địch như hàn quang, hướng thẳng về Bạch Y Giáo Tông. Vương Phong cao mày, ngưng tụ lưỡi dao sắc bén thành một thanh kiếm. Bạch Y Giáo Tông luôn dùng kiếm, hắn muốn đóng giả cũng chỉ có thể dùng kiếm. Gió gào thét, Vương Phong tay cầm trường kiếm đen nhánh, thân hình lóe lên, nhanh như phù quang. Đây là lần đầu Vương Phong gặp Dương Vô Địch. Đòn thương này quả thật rất mạnh, nhưng chỉ vậy thôi. Nếu hắn chỉ là một khí võ hồn Phong Hào Đấu La, có lẽ không địch lại. Nhưng hắn không phải. Hắn là toàn diện mạnh mẽ. Nói đúng hơn, là Bạch Y Giáo Tông toàn diện mạnh mẽ. Từ sức mạnh đến tốc độ, từ phản ứng đến cảm giác. Mấy tháng trước, Bạch Y Giáo Tông đã có thể đánh ngang hàng với nhiều Phong Hào Đấu La lão luyện. Giờ sau khi trải qua tinh đấu đại sâm lâm, thực lực hắn tăng lên một chút cũng không quá đáng. Vậy nên, Vương Phong chém một kiếm, kiếm đoạn Nam Sơn trong Thất Sát kiếm pháp ngưng tụ thành một kiếm quang bá đạo, như người chém xuống, đánh bay Dương Vô Địch. May mà Dương Vô Địch kịp thời ngưng tụ phá hồn thương trước ngực, đỡ được một kiếm, nhưng vì thế, hắn bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Mạnh thật. Đường Tam hít sâu một hơi, Bạch Y Giáo Tông mạnh lên rồi. Chẳng lẽ hắn cũng có được kỳ ngộ gì ở tinh đấu đại sâm lâm? Bạch Y Giáo Tông trước đây từng đến Thất Bảo Lưu Ly Tông thăm hỏi, học lén kiếm đấu la Thất Sát kiếm pháp. Chuyện này Đường Tam biết rõ. Vập tình huống này, Đường Tam không chần chừ nữa. Biết nếu không kịp thời ngăn cản đối phương, thậm chí còn bị đối phương phản kích, thì nguy rồi. Lão độc vật. Đường Tam quát lớn một tiếng. Độc Cô Bác hét lên. Hồn hoàn thứ 8 bỗng nhiên nở rộ, vô số hào quang lục sắc tỏa ra xung quanh. Thời gian dường như bị đóng băng. Tự hồ dựa vào kinh nghiệm đối phó Bạch Y Giáo Tông, Độc Cô Bác không tiến lại gần, mà phóng thích chiêu thời gian ngưng kết từ xa. Thân hình Bạch Y Giáo Tông bỗng nhiên cứng đờ. Cũng ngay lúc này, Đường Tam dùng vô số sợi Lam Ngân Hoàng ngưng tụ thành một cây trường thương, trực tiếp thi triển Lam Ngân Bá Vương Thương. Hắn không dùng bất kỳ hồn kỹ khống chế nào, vì hắn biết với cấp bậc hồn lực hiện tại, hắn không có khả năng khống chế được đối phương. Chỉ có thời gian ngưng kết của Độc Cô Bác mới có cơ hội khống chế được hắn. Dù Lam Ngân Hoàng của hắn mạnh hơn nữa, cũng không thể khống chế được đối thủ khủng khiếp này. Cho nên, hắn trực tiếp dùng đòn tấn công mạnh nhất để tấn công đối phương. Sát thần đột phá. Trong phạm vi lĩnh vực, Đường Tam như một tia chớp trắng, lao về phía Bạch Y Giáo Tông. Đồng thời, Dương Vô Địch, người vừa bị đánh bay, cây phá hồn thương trong tay đột nhiên phóng to, nhất kích đánh về phía Bạch Y Giáo Tông. Đó là chiêu khí hồn chân thân. Dương Vô Địch thu nhỏ lại rất nhiều, trông như đứa trẻ cầm cây trường thương khổng lồ, nhưng uy lực thì tuyệt đối khủng khiếp. Hai đòn tấn công như hai cột xà, hướng về Vương Phong. Một là Bá Vương trường thương màu lam bạc của Đường Tam, một là phá hồn trường thương của Dương Vô Địch. Thời gian ngưng kết là hồn kỹ phạm vi, bao gồm cả thê nhận tiết, nhưng hồn lực của nàng thực ra rất cao. Nhìn Bạch Y Giáo Tông sắp bị tấn công, Tiên Nhận Tuyết hừ lạnh một tiếng, trên người tỏa ra vô số hào quang vàng óng. Sáu đôi quang ảnh hiện lên sau lưng nàng, vô số ánh sáng vàng bỗng nhiên lan rộng, xuyên thẳng qua hai lĩnh vực của Đường Tam. Đường Tam và Dương Vô Địch đều chấn động, thế không bị ảnh hưởng, chậm lại ba phần. Chỉ chậm ba phần nó, Bạch Y Giáo Tông đã lập tức hồi phục. Thời gian ngưng kết của Độc Cô Bác đối với hắn hiệu quả không mạnh, chỉ vẻn vẹn vài giây. Lĩnh vực, cẩn thận! Độc Cô Bác hét lớn. Vô số ánh sáng vàng đó chính là thiên sứ lĩnh vực của Thiên Nhận Tuyết. Dù thân thể bị đóng băng, nhưng lĩnh vực thì không thể bị đóng băng. Bảy hồn hoàn sáng lên trên người, hồn lực Thiên Nhận Tuyết dao động, đã đạt 79, sắp tới cấp 80. Vù vù, Vương Phong kịp phản ứng, hai kiếm chém ra, phá vỡ thế công của hai người. Hai người bay văng ra ngoài. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, nàng cảm nhận được Vương Phong đang giữ sức. Đối phương chưa chắc đã nhận ra, nhưng nghĩ lại, chính nàng mời Vương Phong giả làm Bạch Y Giáo Tông. Hắn đương nhiên không thể liều mạng như Bạch Y Giáo Tông thật sự. Dù sao ba người đối đồng, hai người trong đó đều có liên quan đến hắn. Thiên Nhận Tuyết thầm nghĩ, đang chờ đợi, ta nhất định phải để lộ thân phận hoàn toàn. Như vậy về sau ta sẽ không còn bất cứ cơ hội nào nữa, khỏi giết họ. Nàng cười nhạt một tiếng, người sắp chết, có lẽ lựa chọn sẽ khác. Vương Phong. Vương Phong đoán được Thiên Nhận Tuyết đang nghĩ gì. Rõ ràng nàng muốn giả vờ mời chào một phen, rồi sau đó mới chính thức lộ diện. Hắn đứng yên, không nói gì. Hai người dưới kiếm của hắn, Đường Tam và Dương Vô Địch, đều bị thương ở các mức độ khác nhau. Nhưng vì lệnh của Thiên Nhận Tuyết, hắn đã giữ lại vài phần sức lực. Đường Tam, nghe nói ta không có bất cứ nguyên tắc phòng tuyến cuối cùng nào. Thiên Nhận Tuyết cười khẽ, nhưng ngươi có biết thân phận thật sự của ta? Ta không phải Tuyết Thanh Hà thật sự, nhưng ta không cần tuân thủ cái gọi là phòng tuyến cuối cùng của ngươi. Chúng ta chỉ là vì hai phe khác nhau mà thôi. Nếu hắn thực sự là cha ta, ta đương nhiên không thể giết. Suy nghĩ lại lời ta vừa nói xem, ta nắm giữ Thiên Đấu Đế Quốc chỉ vì giảm thiểu thương vong cho dân chúng thôi. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết toàn thân chấn động, từng luồng sáng chậm rãi tỏa ra xung quanh nàng, rồi tan biến, lộ ra dung nhan thật sự của nàng. Vương Phong nghĩ ngợi, đây là lần thứ hai hắn thấy dung mạo Thiên Nhận Tuyết, mái tóc vàng óng ánh tung bay trong gió, dung nhan tuyệt mỹ, ngũ quan tinh xảo, y như trong trí nhớ của Vương Phong, dáng người cao giáo, thon thả, xinh đẹp không thể tả, khí chất thanh lãnh, mang theo vẻ uy nghiêm của kẻ thống trị, có phần giống Bỉ Bỉ Đông, nhưng vẫn kém Bỉ Bỉ Đông một bậc. Đôi mắt phượng băng lãnh, tất ra uy nghiêm nhưng cũng vô cùng quyến rũ. Ta tên là Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nói, bây giờ hãy suy nghĩ xem, quy hàng ta đi, ta có thể tha mạng cho các ngươi. Vương Phong, cuối cùng thân phận hoàn toàn bại lộ. Vương Phong lại cảm thấy Thiên Nhận Tuyết lúc này có vẻ vô cùng nhẹ nhõm. Đương nhiên Đường Tam và những người khác không cảm nhận được điều đó, lúc này họ chỉ toàn là sự chấn động. Được, Đường Tam ánh mắt lề sáng, chỉ cần ngươi đáp ứng một điều kiện, ta sẽ quy hàng ngươi. Thiên Nhận Tuyết sửng sốt, nàng chỉ nói những lời khách sáo đó để lộ thân phận rồi lặng lẽ rời đi. Nàng không ngờ Đường Tam lại là người dễ dàng quy hàng như vậy. Nghĩ lại, Thiên Nhận Tuyết liền hiểu ra, đây là Đường Tam muốn trì hoãn thời gian để cho thấy mình bị ép phải lộ thân phận. Thiên Nhận Tuyết chậm rãi nói, điều kiện gì? Theo lệnh của Giáo Hoàng Bệ Hạ. Đường Tam nói. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt lạnh lẽo, liếc nhìn Đường Tam, tính toán thời gian, giọng nói băng lãnh vô tình. Giết chúng, Đường Tam giao cho ta, ngươi đối phó hai người kia. Thấy vậy, Vương Phong trong lòng hơi động, xem ra Thiên Nhận Tuyết vẫn còn chút tình cảm với mẹ mình, nếu không nàng cũng không thể nổi giận như vậy. Vương Phong lắc đầu, hai mẹ con này đều có chung một tính cách, tuy nhìn rất ác độc, nhưng nếu thật sự phải giết người, có lẽ sẽ là người đầu tiên ra tay bảo vệ đối phương. Sau đó, mọi người lại giao chiến. Thực ra, với thực lực hiện tại của Vương Phong, tuy không thể phô trương quá nhiều, nhưng đánh bại Lão Độc Vật và Dương Vô Địch vẫn không thành vấn đề. Dương Vô Địch phá hồn thương tuy mạnh, nhưng lúc này Vương Phong đã vận dụng sức mạnh huyết văn, không khác gì Bạch Y Giáo Tông thực thụ, mọi mặt đều đạt đến cực hạn. Thương của Dương Vô Địch căn bản không thể tấn công được hắn. Hơn nữa Dương Vô Địch cũng không có kỹ năng khóa chặt mục tiêu, tinh thần lực của hắn kém xa Vương Phong, căn bản không khóa chặt được Vương Phong. Mỗi chiêu thương đều chỉ lãng phí hồn lực. Lão Độc Vật cũng mạnh hơn không ít, nhưng Vương Phong chỉ cần dùng Thất Sát kiếm pháp cũng đủ khiến hắn chạy trối chết. Tuy nhiên, hắn đương nhiên không thể ra tay sát người. Thiên Nhận Tuyết chắc chắn hiểu điều đó, dù sao hắn đang giả dạng. Vì vậy, rất nhanh, hai người này rơi vào thế hạ phong. Bại trận đã hiện rõ. Vương Phong thậm chí còn có thể nhàn nhã quan sát Đường Tam và Thiên Nhận Tuyết giao chiến. Điều khiến Vương Phong kinh ngạc là Đường Tam đã sáng tạo ra một loại hồn kỹ đặc thù, hoàn toàn tự nghĩ ra. Nó giống như sự kết hợp giữa quỷ ảnh mê tung của hắn và loạn phi phong chùy pháp. Mạn phi phong chùy pháp có nhiều điểm lớn nhất là phải đứng liên tại chỗ, liên tục ra chùy, uy lực mới càng lúc càng mạnh, nhưng rất dễ bị đánh gãy. Sau khi kết hợp với quỷ ảnh mê tung, Đường Tam có thể biến hóa thân hình ở mỗi nhát chùy, né tránh đòn tấn công của kẻ địch. Rất mạnh, coi như là khắc phục hoàn toàn nhược điểm của loạn phi phong chùy pháp. Tuy nhiên, Vô Phong cho rằng Thiên Nhận Tuyết hẳn là đang nể mặt mình, nên không ra tay sát hại Đường Tam. Nếu không, với tình trạng bị thương của Đường Tam lúc đó, dù hắn sử dụng hồn kỹ đặc thù này, cũng sẽ nhanh chóng bị Thiên Nhận Tuyết chế phục, thậm chí thiệt mạng. Phải biết rằng võ hồn của Thiên Nhận Tuyết là Lục Dực Thiên Sứ, hồn lực vượt xa Đường Tam 34 cấp. Đây là khi Đường Tam đã sở hữu hồn hoàn 100.05. Dù Đường Tam dựa vào kim thân né tránh ba đòn tấn công, nhưng kim thân cũng có giới hạn sử dụng. Vương Phong hiểu rõ, Thiên Nhận Tuyết nể mặt mình mới không ra tay quyết liệt. Thực lực của nàng vẫn cao hơn Đường Tam. Thế nhưng, Thiên Nhận Tuyết vẫn xem thường hồn kỹ tự sáng tạo của Đường Tam. Cho đến khi nhát chùy cuối cùng dung chuyển trong hư không, luồng khí kinh khủng khiếp bùng nổ. Uy lực của 99-81 nhát chùy là cực kỳ biến thái. Dù Thiên Nhận Tuyết hiểu rõ loạn phi phong chùy pháp, cũng chưa từng cảm nhận được đòn tấn công khủng khiếp đến vậy. Lĩnh vực của nàng bị phá vỡ hoàn toàn, vô số kim quang vỡ vụn tỏa ra, khí thình mạnh mẽ từ nhát chùy đó trực tiếp đè xuống Thiên Nhận Tuyết như muốn nghiền nát nàng. Theo Vương Phong nhìn nhận, thực lực hiện tại của Đường Tam vẫn mạnh hơn trong nguyên tắc. Hơn nữa, nhát chùy này dường như còn được kết hợp thêm thứ gì khác. Vương Phong thấy chùy quang lóe lên một luồng khí đen, trong lòng giật mình. Đầu Friend, tên tiểu tử Đường Tam này thật xảo quyệt. Không biết từ lúc nào, hắn đã trộn lẫn độc tố vào Hạo Thiên chùy. Cộng thêm độc tố lan rộng mà Độc Cô Bác vừa thi triển, khiến mỗi nhát chùy của Đường Tam đều tích tụ một phần độc tố. Sau 99-81 nhát chùy, Hạ Thiên chùy đã ngưng tụ một lượng độc tố khủng khiếp. Nhát chùy này xuống, Thiên Nhận Tuyết không chết cũng phải mất nửa mạng. Và lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Phong một chân đá bay Độc Cô Bác, một kiếm đánh bay Dương Vô Địch, như thể thi triển thuấn di. Hắn xuất hiện trước mặt Thiên Nhận Tuyết, ngưng tụ nội lực, thiêm khí như hàng rào, nhằm thẳng vào Hạ Thiên chùy đang rơi xuống. Thanh trường kiếm sắc bén lập tức bị khí kình của nhát chùy đánh tan tành. Nhát chùy cuối cùng vẫn quá mạnh. Vương Phong hơi nhíu mày. Ngay lập tức, Vương Phong vứt bỏ trường kiếm, dùng một quyền đón lấy Hạo Thiên chùy. Một tiếng rên vang lan, khí kình như thiên thạch rơi xuống biển khơi, nổ tung giữa không trung, khiến xà nhà bay tung tuế. Vô số cột trong điện xuất hiện những vết nứt dày đặc dưới sức mạnh đó. Ken. Sau đó, Vương Phong liên tục ùi lại vài bước, cánh tay hơi sưng lên. Còn Hạo Thiên chùy thì bị đánh bay ra ngoài, cắm vào một cột đá bằng ngọc bích. Đường Tam tái nhợt, đứng đó lảo đảo, vẻ mặt kinh hãi nhìn giáo chủ áo trắng. Thực lực của người này lại có thể dùng cánh tay không vũ khí để đỡ lấy Hạo Thiên chùy của ta ở nhát chùy cuối cùng sao? Tuy rằng hồn kỹ mới được sáng tạo nên vận dụng chưa thuần thục, quy lực chưa được phát huy tối đa, nhưng đó vẫn là nhát chùy cuối cùng chứ, làm sao có thể dùng thân thể đỡ được? Ngươi sao rồi? Không sao chứ? Thiên Nhận Tuyết đến trước mặt Vương Phong, nhìn cánh tay sưng đỏ của hắn, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói mang theo sát khí. Ta đi giết hắn. Nàng đang rất tức giận. Nàng nhìn thấy Đường Tam và những người kia. Ba người đó hiện giờ đều đã mất khả năng chiến đấu. Rút lui trước đi. Vương Phong nói nhỏ. Ta chỉ bị thương nhẹ. Không sao cả. Người của họ sắp tới rồi. Bây giờ là lúc rút lui. Loạn phi phong chùy pháp của tiểu tử Đường Tam quả nhiên lợi hại. Lại khiến thân thể ta bị thương. Không đơn giản. Thiên Nhận Tuyết im lặng. Bên ngoài hoàng cung truyền đến những tiếng hô hào. Theo kế hoạch ban đầu, giờ là lúc rút lui. Dù sao, thân phận của nàng hiện giờ đã bị bại lộ hoàn toàn. Mục đích cũng đã đạt được. Hừ. Thiên Nhận Tuyết nhếch nhìn Đường Tam và những người khác. Cùng giáo chủ áo trắng nhanh chóng bay lên xà nhà, biến mất trong không trung. Đường Tam vẫn đang suy nghĩ miên man. Giáo chủ áo trắng còn sống. Đây không phải là tin tốt. Đường Tam lẩm bẩm. Hai người đều vô cùng kinh hãi, lòng nặng trĩu. Thiên Nhận Tuyết và Vương Phong nhanh chóng rời khỏi hoàng cung. Nàng đã bố trí không ít người trong cung, phần lớn là hồn sư của Thiên Đấu Đế Quốc, một số khác được điều động từ Võ Hồn Thánh Điện. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông để phòng nàng sinh sự nên không cho nàng điều động nhiều. Hơn nữa phần lớn hồn sư của Võ Hồn Điện tuy nghe theo nàng như chủ yếu là quan sát, nhưng không có tác dụng lớn. Thêm nữa, Vân Thiên Đấu Thành có Thất Bảo Lưu Ly Tông làm chỗ dựa, hành động càng lớn càng dễ bị phát hiện. Lúc này, Thiên Nhận Tuyết không dám chậm trễ. Thiên Nhận Tuyết và Vương Phong bay thẳng ra khỏi Thiên Đấu Thành. Để đề phòng truy binh, nàng không hề dừng lại. bay chừng mấy canh giờ, hồn lực gần cạn kiệt, hai người mới dừng chân trong rừng rậm ngoài thành. Chữ cuối cùng của hắn dường như chứa độc tố cực mạnh. Thiên Nhận Tuyết nhìn Vương Phong, trầm giọng nói, ngươi cởi áo ra cho ta xem, nếu độc tố chưa vào người thì còn có cách cứu chữa. Vương Phong ho khan vài tiếng, nói, Linh, độc tố không ảnh hưởng gì đến ta, đến đây là được rồi. Chúng nó không biết ta có mai phục hay không nên không dám đuổi theo. Kế hoạch coi như hoàn thành mỹ mãn. Thiên Nhận Tuyết im lặng. Đúng là kế hoạch hoàn hảo. Chỉ là lúc nguy hiểm nhất khá mạo hiểm. Nếu nàng đỡ chùi đó, bây giờ chắc nguy kịch rồi. May mà Vương Phong ra tay mạnh mẽ đỡ giúp, xem ra cũng không hề bị thương. Tiếp theo ngươi định làm gì? Thiên Nhận Tuyết không rời đi mà đột nhiên hỏi. Kiếm pháp ngươi vừa dùng là học được từ kiếm đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông sao? Hắn chịu truyền thụ tuyệt học cho ngươi. Ta cứu được Thất Bảo Lưu Ly Tông, hắn sao lại không truyền tuyệt học cho ta? Vương Phong phản vấn. Thiên Nhận Tuyết lại im lặng. Vậy tiếp theo, ngươi định gia nhập Đường Môn, tiếp tục chống lại Võ Hồn Điện? Thiên Nhận Tuyết lại hỏi. Câu hỏi này khó trả lời. Vương Phong thầm nghĩ. Tiếp theo, ta muốn đến chỗ mẹ ngươi. Chống lại Võ Hồn Điện thì không cần thiết. Chỉ cần ta phá được truyền thừa thần vị của mẹ ngươi, Võ Hồn Điện sẽ chẳng liên quan gì đến ta. Dĩ nhiên, những điều này Vương Phong sẽ không nói với Thiên Nhận Tuyết. Nhưng lúc này, mấy luồng khí tức đột ngột truyền đến từ xa. Thiên Nhận Tuyết còn định hỏi gì đó thì cả người như dựng tóc gáy. Bát lớn, nhanh, đi mau. Nhưng hiển nhiên, Thiên Nhận Tuyết đã nhận ra muộn. Mấy đạo hào quang từ giữa không trung rơi xuống. Ba ba bá. Sáu bóng người. Chính là sáu vị phong hào đấu la của Võ Hồn Điện. Thiếu chủ, bệ hạ truyền lời. Người nóng vội quá. Sa Mâu đấu la tiến đến, bất đắc dĩ lắc đầu. Người không cần nóng vội như vậy, dẫn đến bại lộ thân phận. Kế hoạch này thực sự rối loạn. Thiên Nhận Tuyết nhìn sáu vị phong hào đấu la, thân thể run lên. Nàng thầm nghĩ, xong đời rồi. Vương Phong cũng xong đời rồi. Hắn giả dạng là giáo tông Bạch Y mà, sao lại đến sáu vị phong hào đấu la? Nàng khi nào qua tâm ta đến vậy? Thiên Nhận Tuyết trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vương Phong cũng khá ngạc nhiên. Rõ ràng Bỉ Bỉ Đông đã phát hiện kế hoạch của Thiên Nhận Tuyết, lo lắng nên lập tức phái sáu vị phong hào đấu la đến. Mẹ con này trong lòng vẫn có nhau. Vương Phong lắc đầu. Rốt cuộc vẫn là ruột thịt. Dù hận, trong lòng vẫn còn tình cảm. Thiên Nhận Tuyết không để lộ dấu vết đi đến trước mặt Vương Phong. Đầu óc chạy đua tìm cách giúp Vương Phong thoát thân. Còn chuyện gì nữa? Tờ sâu. Thiên Nhận Tuyết thản nhiên nói. Nếu không còn gì, ta không có việc gì. Các người cứ đi thẳng đi. Nhưng sáu vị phong hào đấu la cùng nhìn về phía Vương Phong, dường như đã biết điều gì đó. Vội vàng quỳ xuống cung kính nói. Bái kiến giáo tông điện hạ. Giáo hoàng bệ hạ đã nói cho chúng ta biết kế hoạch. Chuyện này là để chúng ta thỉnh ngài về giáo hoàng điện. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết sững sờ tại chỗ. Chuyện gì đang xảy ra? Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của salosech.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Hiện giờ, đầu óc Thiên Nhận Tuyết như đang mơ màng. Nguyên nhân rất đơn giản. Tình thế phát triển vượt ngoài dự đoán của nàng. Sáu vị phong hào đấu la xuất hiện là điều Thiên Nhận Tuyết không hề lường trước. Điều này chứng minh Bỉ Bỉ Đông đã nhanh chóng nhận ra biến cố. Điều này nằm trong dự liệu. Bởi vì kế hoạch của nàng không thể hoàn toàn giấu giếm được Bỉ Bỉ Đông. Nhưng Thiên Nhận Tuyết không ngờ Bỉ Bỉ Đông lại phái nhiều phong hào đấu la đến như vậy. Lại còn đến nhanh như vậy. Nghe sáu vị phong hào đấu la nói chuyện, đầu óc Thiên Nhận Tuyết chợt lóe lên. Mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Vương Phong thần sắc nhàn nhạt. Nữ khí bình tĩnh vô cùng. Ta đã biết. Tạm thời để ta và nàng điều tức một lát. Các ngươi chờ một chút. Tiện thể đi xung quanh xem có phong hào đấu la nào đuổi theo không. Nữ khí hắn rất bình thản. Hệt như Bạch Y giáo tông thật sự. Giọng nói còn mang theo vẻ ngạo khí nhàn nhạt. Khiến sáu vị phong hào đấu la cung kính đi dò xét xung quanh. Tuy nhiên, họ cũng không đi xa. Thiên Nhận Tuyết đến gần. Trầm mặc một lát rồi hạ giọng nói. Ngươi nhất định phải tìm cách rời khỏi giáo hoàng điện. Nàng tinh kế thật sâu xa. Chỉ sợ vị Bạch Y giáo tông kia chưa chết. Nàng dùng kế hoạch thất bại, công khai tuyên bố với toàn lục địa rằng Bạch Y giáo tông đã chết. Nhưng thực tế thì đã ẩn nấp trong bóng tối. Nghe sáu vị đấu la này nói, bí mật này trước đó chỉ có nàng biết. Sáu vị phong hào đấu la này thấy ngươi, lại thấy ngươi ở cùng ta, rất có thể sẽ nhầm ngươi là Bạch Y giáo tông thật sự. Thiên Nhận Tuyết trầm giọng nói tiếp, nhưng ngươi chỉ diễn được một thời, không thể diễn cả đời. Ngươi ít nhiều gì cũng sẽ lộ sơ hở, rất nguy hiểm cho ngươi. Nếu vào giáo hoàng điện, vị Bạch Y giáo tông thật sự xuất hiện, ngươi, Vương Phong. Vương Phong nhìn Thiên Nhận Tuyết, không hiểu sao lại không nhìn ra. Thế mà lại cho rằng sáu vị phong hào đấu la đó nhầm mình là Bạch Y giáo tông thật sự. Nhưng cũng đúng thôi. Từ góc độ của Thiên Nhận Tiết, nàng đương nhiên nghĩ vậy. Dù sao hiện giờ mình đang ở cùng nàng, nàng chắc chắn cho rằng sáu vị phong hào đấu la thấy mình ở cùng nàng nên mới tưởng mình là Bạch Y Giáo Tông. Vô Phong trong lòng khẽ động, giả vờ không biết nói: vậy làm sao rời đi? Sáu vị phong hào đấu la này đều ở gần đây, không thể nào rời đi được à? Ta chỉ còn cách tiếp tục diễn thôi. Này Glr, ngươi thấy ta diễn giống Bạch Y Giáo Tông không? Nghe vậy, Thiên Nhận Tiết trợn mắt nhìn Vương Phong. Đến lúc này rồi, ngươi còn có tâm trạng nói đùa? Tuy nói vậy, nhưng Thiên Nhận Tiết cảm thấy Vương Phong quả thật có tài diễn xuất. Hắn có thể diễn tả khí độ cao ngạo, lãnh khốc của Bạch Y Giáo Tông y như thật, giống hệt như người thật vậy. Tên này, không trách có nhiều thân phận như vậy. Song Vu Tu, Diệt Bá, Cử Nhất Khai, không trách diễn xuất tốt như vậy. Vậy ngươi thấy giống không? Vương Phong lại hỏi. Miễn cưỡng được 8-9 phần giống, Thiên Nhận Tuyết nhỏ giọng nói. Nhưng ngươi không có những năng lực của Bạch Y Giáo Tông, chỉ có khí độ thôi là không đủ, dễ lộ ra lắm. Không được. Nghe lời họ nói thì rõ ràng là nàng muốn triệu hồi Bạch Y Giáo Tông đang làm nhiệm vụ mật đang về. Tung tích Bạch Y Giáo Tông rất bí mật, sáu vị phong hào đấu la này cũng không biết. Nếu không ngươi đã bị lộ rồi, nàng chắc chắn còn phái thêm phong hào đấu la đi triệu hồi Bạch Y Giáo Tông. Nếu vào giáo hoàng điện, ngươi chắc chắn sẽ bị lộ. Thiên Nhận Tuyết quả thật đoán không sai, sáu vị phong hào đấu la kia tuyệt đối không thể biết tung tích của Bạch Y Giáo Tông. Kế hoạch của Bỉ Bỉ Đông là, trước khi họ xuất phát, bà ta đã nói với họ rằng hãy đến Thiên Đấu Thành bảo vệ Thiên Nhận Tiết, rồi sau đó tìm Bạch Y Giáo Tông. Thậm chí chính Bỉ Bỉ Đông cũng không biết vị trí cụ thể của Bạch Y Giáo Tông. Bà ta nói, việc Bạch Y Giáo Tông đến Thiên Đấu Thành tốt nhất là đừng để bà ta biết vị trí cụ thể của Vương Phong. Nếu ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng có thể giấu được, thì những người khác đương nhiên cũng không thể biết vị trí và nơi ẩn náu của Bạch Y Giáo Tông. Như vậy kế hoạch sẽ càng dễ thực hiện. Đây là một sự tín nhiệm tuyệt đối, Bỉ Bỉ Đông đã dặn dò kỹ trước khi họ đi. Vì vậy, hai tháng nay Vương Phong không liên lạc với Bỉ Bỉ Đông, chỉ liên lạc với Thiên Nhận Tuyết. Nói cho cùng, nếu Bạch Y Giáo Tông hiện tại là người khác giả dạng, chỉ cần diễn tốt, sáu vị phong hào đấu la này tạm thời sẽ không nhận ra, bởi vì họ căn bản không biết Bạch Y Giáo Tông ở đâu. Chỉ thấy Bạch Y Giáo Tông lại đang bảo vệ thiếu chủ võ hồn điện của họ, nên đương nhiên cho rằng đó là thật Bạch Y Giáo Tông. Bỉ Bỉ Đông chỉ nói với họ rằng Bạch Y Giáo Tông chưa chết, chỉ là đang thực hiện nhiệm vụ mật ở Thiên Đấu Thành Linh. Bảo họ mời ông ta trở về võ hồn điện. Nói cách khác, sáu vị phong hào đấu la này cũng không chắc biết đó là thật Bạch Y Giáo Tông hay là người Thiên Nhận Tuyết nhờ giả dạng. Tuy nhiên, Bạch Y Giáo Tông vốn dĩ là tự mình giả dạng, đó cũng là lý do Thiên Nhận Tuyết lại nghĩ ra như vậy. Phải nói, Thiên Nhận Tuyết chỉ cần vài câu đã có thể suy luận ra những điều này, phản ứng quả thật rất nhanh. Vậy ngươi có cách nào không? Vương Phong hỏi. Dặn này, hai ngày này, ngươi cứ ở cùng ta. Thiên Nhận Tuyết trầm ngâm một lát rồi nói, cố gắng tránh tiếp xúc với sáu vị phong hào đấu la kia, tiếp xúc càng nhiều thì càng dễ bị lộ. Vương Phong, có lý. Theo họ thấy, dù sao ngươi cũng đã cứu ta, ta mang ơn ngươi, cho nên ngươi cứ ở cùng ta cũng không sao, họ sẽ không phản đối gì. Thiên Nhận Tuyết tiếp tục nói, sau đó ta sẽ tìm cơ hội để ngươi rời đi. Nghe có vẻ có lý, Vương Phong cau mày nói, nhưng ngươi đừng quên, Bạch Y Giáo Tông là một cường giả hệ cấm dục, lạnh lùng, không thân cận phụ nữ, thân mật ở bên cạnh, Bạch Y Giáo Tông sẽ không chấp nhận. Thiên Nhận Tuyết cũng đúng. Thiên Nhận Tuyết rất hiểu Bạch Y Giáo Tông, dù chỉ gặp một lần, nhưng nàng đã hiểu rõ nhân vật số 2 của võ hồn điện này từ nhiều nguồn. Ông đã tu luyện bằng cách điều khiển cảm xúc, bản thân không cảm nhận được bất kỳ cảm xúc nào, là một người vô cảm, thiên phú cực cao, năng lực khủng bố, chiến lược siêu cường. Vậy ta giả vờ có hảo cảm với ngươi, vui, thích ngươi, còn lấy Bạch Y Giáo Tông, như vậy họ sẽ không nói gì. Thiên Nhận Tuyết giọng nói hơi run run, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Vậy cũng không được, ngươi là thiếu chủ võ hồn điện, ngươi làm vậy, hình tượng của ngươi sẽ sụp đổ mất. Vương Phong vội vàng lắc đầu, ngươi là thiếu chủ võ hồn điện, phải cao quý, uy nghiêm, thanh lịch, lạn lùng, sao có thể quấn lấy người khác, điều đó không phù hợp với khí chất của ngươi. Làm không tốt họ sẽ nghi ngờ ngươi có phải là người giả mạo hay thấy kỳ lạ hơn nữa. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy nhíu mày. Hình như đúng vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.